Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 599, chương 597, vũ trụ trực tiếp. 400.000 mét ngoài không gian bên trong. Thần nữ hào tốc độ đầy đủ duy trì vờn quanh. Động cơ ion tắt máy. Chính vững vàng phi hành. Độ cao này đã tương đương chạm không gian độ cao. Từ vừa nãy bắt đầu, Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh biến hóa. Thân thể đã không bị ảnh hưởng của trọng lực, có chút không thích ứng. Cảm giác trên dưới điên đảo đứng chổng ngược, huyết dịch dâng tới đầu, hoa mắt váng đầu. Cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Trên mặt đất huấn luyện thời điểm, từng có đứng chổng ngược huấn luyện, cũng ở bên trong nước cùng trên phi cơ mô phỏng qua vũ trụ không trọng cảm giác. Nhưng chân chính lên tới nơi này, cùng huấn luyện thời điểm hoàn toàn khác nhau. Một luồng choáng váng đầu ngực khó chịu buồn nôn cảm giác. Bộ ngực cảm giác ở sung huyết. Trên mặt cũng chướng lợi hại. Cảm giác huyết dịch không ngừng xong trên mặt dũng. Thân thể đều không nghe sai khiến. Mặc nữ, tình huống bây giờ làm sao? Trần Mặc hít sâu một cái. Nhẫn nhịn khó chịu mở miệng. Hắn ở an toàn trong khoang thuyền có chút khó chịu. Với bên ngoài cũng có chút chờ mong. Thần nữ hào vận hành ổn định. Độ cao 417.000 mét. Tốc độ 85.000 mét mỗi giây. Trong khoang khí áp bình thường. Nhiệt độ bình thường. Bên tai truyền đến mặc nữ âm thanh. Đây là bên ngoài bức ảnh. Mặc nữ đem một tấm hình truyền tới an toàn khoang trên màn ảnh. Một tấm ngân hà óng ánh bức ảnh. So với trên địa cầu nhìn thấy ngân hà. Đẹp đẽ quá nhiều. Mặc ca, người có cảm giác hay không khó chịu? Cũng còn tốt. Trên mặt nở, bộ ngực cũng khó chịu. Có chút khó chịu, còn có thể thích ứng. Ta muốn đi ra ngoài. Chuẩn bị một chút. Trần Mặc nói rằng, hiện ở phi cơ đã vững vàng phi hành. Mặc ca có thể bất cứ lúc nào đi ra. Tốt, xác nhận tình huống đều ổn định sau. Trần Mặc mở ra cố định thân thể đai an toàn. Động tác có chút gian nan. Sau một khắc, thân thể không bị khống chế hiện lên đến. Không có gắng sức điểm. Nhường Trần Mặc cảm giác xung quanh vắng vẻ. Phi thường không có cảm giác an toàn. Hơn nữa tay chân cũng có chút ngốc. Rất không hài hòa. Trần Mặc chỉ có thể cầm lấy bên cạnh tay cầm. Duy trì thân thể ổn định. Mở ra an toàn khoang cửa máy. Trần Mặc tận lực duy trì hô hấp khoan khoái. Giảm bớt trên người mình khó chịu. Ca một tiếng vang nhỏ. Cửa máy thuận lợi mở ra. Động tác có chút ngốc. Trần Mặc nắm lấy tay. Không dám dùng quá to lớn mượn lực. Huấn luyện thời điểm. Chuyên gia từng cùng hắn nói. Ở trong vũ trụ hành động thời điểm. Mượn lực không muốn quá lớn. Bằng không dễ dàng dùng sức quá mạnh đụng vào. Thân thể bay ra an toàn khoang. Trần Mặc trôi nổi ở hoạt động trong khoang. Ở người máy dưới sự giúp đỡ. Trực tiếp cởi trên người y phục không gian. Đổi bó sát người y phục không gian. Mặc ca, mặc nữ tiến vào trong khoang. Giúp Trần Mặc đồng thời thay quần áo. Mặc nữ dưới chân có điện từ thiết. Có thể hấp thụ vách khoang. Hơn nữa nàng cũng không bị ảnh hưởng của trọng lực. Tứ chi phi thường phối hợp. So với Trần Mặc thuận tiện quá nhiều. Đi thôi, đi hạt nhân khoang nhìn. Trần Mặc vò vò nở mặt. Đỡ lấy mặc nữ vai. Làm cho nàng mang theo hướng hạt nhân khoang qua. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Bên trong trung tâm chỉ huy. Cả đám đều đang đợi. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn hai người rõ ràng có chút nóng nảy. Trên mặt lo lắng lái đi không được. Nếu như không phải máy móc biểu hiện. Máy bay vũ trụ phi hành cùng vận hành bình thường. Lúc này cũng không biết sốt ruột thành ra sao. Hiện tại vô song đến trường làm sao. Triệu Mẫn cũng sốt ruột, biết Tiểu Ngư trong lòng so với ai khác đều lo lắng. Liền không nhịn được rời đi sự chú ý của nàng. Nàng rất ngoan, hiện tại đã thích ứng vườn trẻ hoàn cảnh. Trần Mặc thu dọn một chút khai sáng tri thức cho vườn trẻ chuyên gia lão sư. Nhường lão sư dạy cho bọn nhỏ. Hiệu quả rất tốt, vô song hồi trước còn cầm tiểu hoa hồng. Cho ba ba nàng khoe khoang. Mỗi ngày nhắc tới Mẫn Di. Muốn cho ngươi xem, vậy ta đêm nay qua đi. Triệu Mẫn nghe được vô song nhớ nhung nàng. Lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. hắn những kia khai sáng tri thức, phỏng chừng là chuyên môn cho Vô Song chuẩn bị. Có điều vào học vườn trẻ hài tử, nhưng là có phúc, nói không chắc sau đó xảy ra mấy cái thần đồng. Cũng còn tốt, vừa mới bắt đầu dùng thử hắn khai sáng tri thức giáo dục. Một ít gia trưởng còn có rất nhiều ý kiến, nhưng nghe nói là lão công hắn thu dọn đi ra, liền không có ý kiến. Hiện tại có không ít nhà giàu, biết vườn trẻ là Trần Mặc chuyên môn cho Vô Song mở. Đều muốn đem hài tử đưa vào, nhập học tiêu chuẩn đều căng thẳng. Quãng thời gian trước, cục giáo dục còn chuyên môn phái người lại đây, muốn một phần Trần Mặc thu dọn khai sáng tri thức, nghe nói là nghiên cứu có thể hay không toàn quốc mở rộng. Tiểu Ngư không tự giác lộ ra tự hào mỉm, cười, nói đến Trần Mặc ưu tú, tựa hồ cái khác buồn phiền đều quên mất, cũng không biết hắn hiện tại thế nào rồi, thật không khiến người ta bớt lo. Dựa theo thời gian, cũng nhanh liên hệ, Triệu Mẫn nhìn đồng hồ, chờ hắn trở về, muốn thật nhường hắn ngủ trên sàn nhà mới được, phỏng chừng ngươi không nỡ. Triệu Mẫn pha trò, nói rằng, hiện tại máy bay vũ trụ lên, vẫn không có cho mặt đất kết nối, nhường bên trong trung tâm chỉ huy bầu không khí có chút thận trọng, còn có một tia căng thẳng. Dù sao lần này trời cao chính là Trần Mặc, thuộc về nhân vật vô cùng trọng yếu. Có cái vạn nhất, sự tình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lý Thành Chi cũng đang nóng nảy. Trần Mặc là một cái cực vì là nhân tài hiếm thấy. Đối với quốc gia cống hiến lớn vô cùng. Nếu là gặp sự cố, khẳng định là cực tổn thất lớn. Nhưng đối mặt đông đảo chuyên gia, còn có phụ trách công tác người máy, hắn cũng không biết nên hỏi ai. Chỉ có thể lo lắng chờ. Liên tiếp thành công, chỗ chỉ huy bên trong, bầu không khí căng thẳng thời khắc, Mặc nữ âm thanh đột nhiên vang lên. Âm thanh này, nhường yên lặng như tờ chỗ chỉ huy, trong nháy mắt lung lay lên. Ánh mắt của mọi người đều không tự giác vọng hướng về phía trước màn ảnh lớn. Trên màn ảnh lớn, xuất hiện Trần Mặc mang theo nụ cười khuôn mặt, góc độ như là tự chụp góc độ. Xem ra tinh thần không sai. Tình cảnh này, suýt chút nữa nhường Tiểu Ngư khóc lên. Lo lắng mấy tiếng, nhìn thấy Trần Mặc bình yên vô sự, một viên nhấc lên tâm, rốt cục có thể hạ xuống. Thành công, nhường mọi người đợi lâu. Lời này vừa nói ra, trung tâm chỉ huy một mảnh vui mừng. Cảm giác làm sao, thân thể khó chịu có hay không quá nghiêm trọng? Âu Thành mở miệng hỏi dò. Vẫn được, thân thể phản ứng so với huấn luyện thời điểm nặng một chút. Thích ứng qua đi, hiện tại không có vấn đề quá lớn. Ngược lại là mới mẻ cảm giác phi thường kỳ lạ. Trần Mặc nói rằng, vậy thì tốt, Trần Mặc không có chuyện gì. Đối với tất cả mọi người là một cái tin vui. Tiểu Ngư đây, ta ở đây. Tiểu Ngư vội vã tiến lên, nhìn màn ảnh lớn, ánh mắt dịu dàng. Đừng lo lắng, nơi này vấn đề không lớn. Rất nhanh ta liền trở về. Phỏng chừng ngươi ở tính toán, trở lại muốn cho ta ngủ trên sàn nhà. Trần Mặc pha trò nói rằng, bị ngươi đoán đúng. Tiểu Ngư nói rằng, Tiểu Ngư nói ra câu nói này thời điểm, không khí yên tĩnh một hồi. Tiếp theo, chỗ chỉ huy bên trong, hết thảy mọi người cười lên. Mọi người đều biết là chuyện cười. Một câu chuyện cười, đem vui sướng bầu không khí đẩy lên cao điểm. Trần Mặc cũng cười cợt, nhớ tới chuẩn bị ta thích ăn, cho ta chúc mừng. Bên ngoài tinh không rất đẹp, địa cầu cũng rất đẹp, lần sau mang ngươi nhìn lên xem. Tốt, Tiểu Ngư tầng tầng gật đầu. Triệu Mẫn đây, Triệu Mẫn đi tới màn ảnh trước, rốt cục nghĩ đến ta. Có nhu cầu gì ta làm? Trần Mặc nói rằng, lấy hắn đối với Triệu Mẫn hiểu rõ, thương mại ý nghĩ xưa nay sẽ không hạ xuống. Huống chi hắn thành công tiến vào vũ trụ thời khắc thế này. Triệu Mẫn chắc chắn sẽ không buông tha tốt như vậy tuyên truyền cơ hội. Hiểu rất rõ ta. Triệu Mẫn cười cợt. Nếu ngươi nâng, vậy ta nói một chút. Nếu như ngươi hiềm ở vũ trụ ngắm phong cảnh không chuyện làm, liền đến một hồi vũ trụ trực tiếp, cho công ty toàn thể nhân viên làm một hồi vũ trụ hiện trường diễn thuyết. Một công ty lão bản làm vũ trụ trực tiếp, vẫn là ở chính mình trên phi cơ. Đây là đối với chính mình kỹ thuật tự tin. có thể làm cho công ty nhân viên tăng cường công ty cảm giác tự hào cùng lực liên kết. Cũng có thể tăng cường Trần Mặc lãnh đạo lực cùng cá nhân mị lực. Ngoài ra, cái này cũng là một loại biến tướng thương mại tuyên truyền. Trần Mặc làm vũ trụ trực tiếp, đại lão cùng sức hấp dẫn đầy đủ. Truyền thông sẽ tự phát tuyên truyền. Loại này tuyên truyền có thể tăng cường ngoại giới đối với hành quân kiến tập đoàn vũ trụ du lịch hạng mục, vệ tinh phóng ra hạng mục cùng cái khác vũ trụ thăm dò hạng mục tự tin. Bất luận làm sao, lần này Trần Mặc thành công tiến vào vũ trụ, tuyên truyền khẳng định không thể thiếu. Còn có, cho Tân Hải vườn trẻ cũng tới một hồi vũ trụ trực tiếp đi. Nhường Vô Song cùng những hài tử kia nhìn vũ trụ thần kỳ. Bên cạnh Tiểu Ngư mở miệng, cảnh tượng như thế này dưới, có thể làm cho Vô Song nhìn thấy ba ba, từ nhỏ làm cho nàng có một viên sùng bái ba ba tâm. Hơn nữa Vô Song đối với Trần Mặc phi thường ỷ lại, cũng có thể làm cho tiểu cô nương cao hứng một chút. Tốt, các ngươi an bài xong, ta sẽ ở vũ trụ ở mấy ngày, ngày mai có thể trực tiếp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,